huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 526, chương 534, không gì hơn cái này. Lần thứ hai vẽ mặt, 4/5, hay là hoàn mỹ đạo vực, cũng không gì hơn cái này. Thanh Tiêu đế tử lời vừa nói ra, nhất thời toàn trường náo động, chỉ là mọi người cũng không có lên tiếng, chỉ là lẳng lặng quan sát, đang mong đợi hắn động tác mới. Dù sao, đây cũng là nhất tôn vô thượng cái thế thiên kiêu, người nào lại dám nói hắn không có lá bài tẩy của mình đâu. Thánh hoàng tử trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, lẽ nào thằng nhãi này còn có cái gì nội tình? Thanh Tiêu đế tử chiến lực không thể nghi ngờ, nhưng yêu đế tử thời khắc này hoàn mỹ đạo vực, liền hắn cũng vì đó kinh hãi, không dám khinh thường. Thanh Tiêu đến tột cùng bực nào là như thế dưới đáy khí? Yêu đế tử sắc mặt tái xanh, tức giận nói, ngươi là tại tìm chết. Chợt trong lúc đó, khắp nơi thiên lôi đình cùng chấn động, một viên tựa như sao rơi tử sắc lôi đình từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng hướng Thanh Tiêu đế tử. Cái này một viên tử sắc lôi đình mang theo uy áp, sinh sôi xé rách thương khung, đánh rách tả tơi đại địa, thậm chí ngay cả quan chiến chi sinh linh đều không thể không tế xuất phòng ngự thuật pháp hoặc pháp bảo, phòng ngừa bị lan đến gần. Một kích này lại là có chút cho phép cực đạo công phạt oai thế. Yêu đế tử hoàn mỹ đạo vực chi uy năng, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Yêu đế tử đây là tức giận, y muốn một lần hành động đem trấn áp. Nhất tôn yêu tộc thần vương lắc đầu thở dài, đáng tiếc, một đại thiên kiêu từ đó vẫn lạc. Một vị khác yêu tộc thần vương gật đầu phụ họa nói, quan chiến sinh linh hoặc là tiếc nuối, hoặc là may mắn, hoặc là cao hứng, nhưng cũng có người đang mong đợi. Thanh Tiêu đế tử kiên quyết sẽ không từ đó rơi xuống. Không sai, làm cuối cùng nhất tôn đại đế trực hệ huyết mạch, như thế nào hạng dễ nhằn. Nghe nói Thanh Tiêu đế tử cũng đã bước ra chảm đạo bước thứ hai, cũng không biết là thật hay giả. Không ít sinh linh đang nghị luận, nhìn về phía cái kia hư không trong thân ảnh, tràn đầy nóng bỏng, làm cuối cùng nhất tôn đại đế trực hệ huyết mạch, Thanh Tiêu đế tử, cũng là thời điểm rực rỡ hào quang đi. Suy, đối mặt yêu đế tử như vậy bén nhọn công phạt, Thanh Tiêu đế tử không có chút nào biến sắc, ngược lại là thở dài một dạng lắc đầu. Sau đó, trong tay hắn xuất hiện một thanh ba thước thanh phong, không có cái gì thần dị chỗ, vẻn vẹn chỉ là tầm thường sắt thường làm bằng. Nhưng, dù vậy, xuất thủ phía sau cảnh tượng đáng sợ, lại là bị ở đây chi sinh linh đều vẻ sợ hãi. Chỉ thấy hư không bên trong có một đạo kiếm quang xẹt qua, như giống như sao băng, rực rỡ mà lóa mắt, trên đó dũng động hỗn độn khí tức, tối nghĩa mà tràn đầy hủy diệt ba động, phản phác quy chân. Một kiếm này không dư thừa chút nào động tác, một kiếm này không có nửa phần hoa lệ hào quang, nhưng lại là kiếm quang như trời, soi sáng hư không, đem cái này nhất phương thiên địa sinh sôi chiếu rọi đầy trời rực rỡ. Lành lạnh kiếm ý như thao thiên diệt thế chi kiếp, quét ngang hư không, tan biến tất cả, từng cái huyền ảo vô cùng đạo ngân hiện lên, đan vào rậm rạp, phát sinh từng đợt khủng bố âm thanh, hỗn độn chi khí tràn ngập mà ra, rung chuyển trời đất. Ở nơi này chút đạo ngân trước mặt, cái kia đầy trời tử sắc lôi đình sinh sôi bị phá diệt, biến mất vô ảnh vô tung, thậm chí liền yêu đế tử đều không thể không tế xuất hắn tiên thiên tức nhưỡng lô, cái này mới đem yên diệt. Một kích quay đúng là khủng bố như vậy, trong nháy mắt viễn không chỗ rất nhiều sinh linh như bị sét đánh, tâm thần cùng chấn động. Hoàn mỹ đạo vực sức áp chế lại không cách nào kỳ có hiệu lực tương đương, Chẳng lẽ nói, trong tin đồn hoàn mỹ đạo vực, cũng không gì hơn cái này? Không đúng, không đúng, Thanh Tiêu đế tử một kiếm này, làm như đại có gì đó quái lạ. Làm sao có thể, hoàn mỹ đạo vực áp chế, chút nào không làm gì được Thanh Tiêu đế tử. Cái này đây không khỏi cũng thật bất khả tư nghị chứ. Một đám sinh linh, không khỏi là mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt dại ra màu sắc. Trước mắt một màn này, xác thực khiến người ta có chút mở rộng tầm mắt. Yêu đế chết hoàn mỹ đạo vực, nhưng là kết hợp sự cường hãn vô cùng trời ban pháp tướng. Uy năng kinh khủng hơn, cũng là chút nào không có thể ngăn chặn Thanh Tiêu đế tử. Thậm chí, liền Thanh Tiêu đế tử một kiếm, đều không thể ngăn trở. Cái này điều này sao có thể? Chẳng lẽ nói, chết tiệt, cái này cái nhân tộc yêu nghiệt, lại cũng sở hữu hoàn mỹ đạo vực, thậm chí đi so với yêu đế tử còn xa hơn. Nhất tôn yêu tộc thần vương vừa sợ vừa giận, ý của ngươi là, cái này cái nhân tộc yêu nghiệt, đối với mình hoàn mỹ đạo vực thành thạo nắm trong tay. Mới vừa một kiếm kia, một vị khác yêu tộc thần vương vẻ mặt chấn động màu sắc. Hoàn mỹ đạo vực, liền như cùng nhất phương thiên địa, ở chỗ này bên trong tất cả, đều là bên ngoài trưởng khống giả nắm trong tay, giống như là sáng thế thần một dạng, nhưng, cũng không phải người người cũng có thể làm được như vậy. Muốn còn hoàn mỹ hơn phát huy hoàn mỹ đạo vực uy năng, cũng cần lĩnh ngộ nhất định, vị kia yêu tộc thần vương không có đoán sai. Thanh Tiêu đế tử tất nhiên là đem hoàn mỹ đạo vực nắm trong tay lô hỏa thuần thanh, lúc này mới có tình cảnh vừa nãy. Một kiếm kia, nhìn như bình thường, phản phác quy chân, kỳ thực cũng là hoàn mỹ đạo vực hóa thành một kiếm kia. Tan biến tất cả, chỉ có như ấy, mới vừa vậy rung động một màn, ngoặc kép chấm, người người. Yêu đế tử sắc mặt xanh lét hồng đan sen, vừa sợ vừa giận, cái này vướng víu kịch đấu mấy chục năm đối thủ cũ, đúng là lại một lần nữa đi tới hắn trước mặt, mà hắn, ngày hôm nay nhưng lại như là cùng khiêu lương tiểu sửu một dạng, ở trước mặt múa rìu qua mắt thợ, làm trò cười cho người trong nghề. Vào giờ khắc này, sự phẫn nộ của hắn tột đỉnh, nhưng mà không đợi hắn lần thứ hai phát ra tiếng, Thanh Tiêu đế tử cũng là xuất thủ. Ung ung, hư không bên trong, một hồi điện tiếng sấm chớp, có vô tận khủng bố ba động lưu truyền, khiến người ta trong lòng sinh ra sợ hãi. Trong một sát na, vô tận hỗn độn chi khí bắt đầu khởi động mà ra. Hư không bên trong, bắt đầu bộc phát ra một cỗ làm người ta khó có thể chống đỡ khủng bố uy áp. U Minh Tháp, Thanh Minh, hiểu rõ, đại đế chứng đạo khí. Không phải, không chỉ là như vậy thân. Cái này nhất tôn U Minh Tháp, dường như mới vừa một kiếm kia một dạng, nhìn như là thuật pháp diễn biến, kỳ thực cũng là hoàn mỹ đạo vực biến thành. Đây là cực kỳ đáng sợ một loại biểu hiện. Ung ung, vào giờ khắc này, thiên địa giao thái, mịt mờ đại đạo ầm vang. Ù ù mà phát động, một mảnh hào quang bất hủ, từ Thanh Tiêu đế tử bên ngoài thân lưu động mà ra, làm cho hắn thần thánh mà không có thể xâm phạm, trang nghiêm mà hùng vĩ. Tại chỗ một đám sinh linh, tất cả đều trái tim đập thình thịch, lại có một loại không nhịn được nghĩ cúi đầu, muốn quỳ xuống lại xung động, liền thánh hoàng tử, cũng đều thần sắc dị dạng. Nhịn không được nhìn nhiều Thanh Tiêu đế tử liếc mắt, hắn đúng là lại đi tới bọn ta trước mặt, lẽ nào chúng ta liền vĩnh viễn cũng bị hắn giẫm ở dưới chân sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.